Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, có người không phục. Cốc Suất đứng ở trên đài, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ta đi năm tự mình xử lý 23 bản án. Qua thay báo bộ 31 cái, nhưng ta mỗi ngày rèn luyện thời gian. Cho tới bây giờ đều không có ít hơn so với qua một giờ. Dẫn ra dị nghị người lập tức tựu không lên. Tiếng, tất cả mọi người là đồng hành. Biết rõ Cốc Suất báo hai cái số dữ liệu ý vị như thế nào. Muốn nói đang ngồi cảnh sát hình sự đám bọn họ. Một năm thời gian làm qua bản án không phải là không có so 23 càng nhiều là. Qua tay báo bộ phạm tội hiềm nghi người cũng không phải là không có vượt qua 31 cái. Nhưng Cốc Suất tình huống không giống với. Cốc Suất không là thuần túy cảnh sát hình sự. Hắn là lãnh đạo. Hắn tại hoàn thành những công việc này lượng đồng thời. Còn phải lãnh đạo cả cửa Nam phân cục hình trinh đại đội hàng ngày công tác. Ngoại trừ hình trinh, hắn nên vậy còn phân công quản lý kết thúc ở phía trong mặt khác công tác. Một cái phó cục trưởng, không có khả năng chỉ cần chỉ để ý cảnh sát hình sự một đầu tuyến. Những công việc này lượng cũng là rất lớn. Cùng lớp đệ tử chung cũng có người đảm nhiệm lấy cùng Cốc Suất cùng loại chức vụ. Nghe xong cái này hai cái số dữ liệu lại càng không lời nào để nói. Tựa hồ vì nghiệm chứng chính mình nói không uổng. Cốc Suất cởi đồng phục cảnh sát, chỉ mặc một bộ áo hai dây bối tâm. Lộ ra một thân tràn ngập lực lượng cảm giác cơ thể. Ngay Vương Vi đều âm thầm gật đầu. Người này coi như là cái ngoan nhân rồi. Đối với chính mình đều ác như vậy. Đối với người khác lại càng không cần phải nói. Nếu như hắn không phải muốn đánh nhau Bạch Kiều Kiều, chủ ý. Vương Sở thật đúng là không muốn cùng hắn chấn hệ khiến cho quá cương. Chỉ có điều tung tính toán Vương Nhị Ca không muốn gây chuyện. Cũng còn phải xem người ta có đồng ý hay không. Nói đi thì nói lại. Bình thường thể năng huấn luyện chỉ là trụ cột, kỹ xảo mới được là tinh hoa. Người dù cho đem mình luyện được tượng đầu nghiêu cũng đánh không lại con cọp. Nói như vậy, lớp trưởng là con cọp, lại có người không phục. Vâng, lớp trưởng, cho đại gia hỏa bày ra cái phạm, cũng cho chúng ta đoàn người mở mang mắt. Lớp trưởng là cao thủ, dạy mọi người mấy chiêu, mọi người ngôn từ trung ẩn hàm mỉa mai ý. Cốc Suất như thế nào nghe không hiểu, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt mọi nơi vung mạnh, nhàn nhạt nói ra, cao thủ không dám nhận, tất cả mọi người là đồng học, cùng một chỗ luận bàn một chút là tốt rồi, điểm đến là dừng, không cần phải bị thương cảm tình. Ý tứ này chính là rõ ràng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem bà đám người này để vào mắt. Một cái lớp 70 học viên, hơn nữa đều là toàn bộ tỉnh lựa đi ra tinh anh cảnh sát hình sự. Cốc Suất không có khả năng đối với mỗi người chi tiết đều rõ như lòng bàn tay. Cứng như vậy khí, đó là đối với thân thủ của mình có tuyệt đối tự tin. Ca không cần giải các ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần hiểu rõ chính mình mạnh như thế nào là được rồi. Thật giống như Brazil bóng đá, địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là chính mình. Có vị nào đồng học chủ động lên đài sao? Cốc Suất đứng ở quyền giữa đài. Ánh mắt sáng ngời, chậm rãi dò xét lấy trên đài bắt đầu khởi động 110 người đầu. Sau đó, có người chứng kiến. Cốc cục trưởng hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn chứng kiến Vương Vi. Vương Vi nằm Bạch Kiều Kiều bên người. Theo Cốc Suất, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều thật sự nằm cạnh thân cận quá rồi. Nhìn từ đàng xa, giống như Bạch Kiều Kiều là dựa vào tại Vương Vi trên người. Hai hắn quan hệ tuyệt đối không có khả năng thân mật đến loại trình độ này. Vương Vi nhất định là cố ý, người này lợi dụng Bạch Kiều Kiều không thèm để ý thời điểm. Cố ý nhờ gần như vậy, chấm mút, Cốc Suất chỉ cảm thấy một cổ vô danh nộ thở hổn hển mà chạy đi lên. cốc cục trưởng chính là chỗ này sao? Khí phách. Hắn nhìn chung nữ nhân, nhất định phải là bạn gái của hắn. Không có nam nhân khác chuyện gì. Nhất là Vương Vi, Bạch Kiều Kiều xinh đẹp như vậy, cao ngạo như vậy, lạnh như vậy, tươi đẹp nữ cảnh sát hình sự. Làm sao có thể cùng Vương Vi loại này lưu manh vô lại ra hỏa cùng một chỗ? Đây là khinh nhờn. Bằng hắn cũng phối, như thế nào? Không ai dám sao? Yên tâm. Ta đã nói rồi, điểm đến là dừng, tuyệt sẽ không bị thương đồng học cảm tình. Hơi khoảnh, thấy không có người chủ động, Cốc Suất có chút không nhịn được, ngữ khí cũng trở nên có chút nôn nóng. Nhìn về phía trên hắn đây là mở địa đồ pháo, nhưng hai mắt lại từ đầu đến cuối nhìn thẳng Vương Vi. Vương Vi nhưng thật giống như một điểm không có cảm giác. Còn lần lượt một lọ nước cho Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều cũng thuận tay tiếp tới, mở ra uống một ngụm, động tác phi thường tùy ý, khắp nơi đều cho thấy hai người bọn họ quan hệ không giống bình thường. Lớp trưởng, nếu không ta thử xem. Rốt cục vẫn phải có người nhịn không được đứng dậy. Thông Viễn huyện trọng án trung đội trưởng Hạ Dũng. Vừa rồi hắn đang đứng tại Vương Vi bên người, cảm giác Cốc Suất cái kia khinh bỉ ánh mắt là thẳng tắp theo dõi hắn. Hạ Dũng ở đâu chịu được cái này? Phải biết rằng Hạ Dũng cũng là rất tuổi trẻ khí thịnh, hạ đội trưởng không phải chính quy xuất thân mà là bộ đội chuyển nghề, hơn nữa tại bộ đội làm có lẽ hay là trinh sát binh. Thì ra là đời sau internet tiểu thuyết miêu tả đắc nhiều nhất binh vương các loại nhân vật. Theo bộ đội chuyển nghề không mấy năm, Hạ Dũng một thân công phu quyền cước cũng không quẳng xuống. Trinh sát binh tuy nhiên không giống tiểu thuyết cùng điện ảnh trên TV miêu tả cái kia sao vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự. Nhất là lớn nhỏ bắt cùng cận thân đánh tay đôi, lại càng mỗi ngày huấn luyện chuẩn bị nội dung. Tại Thông Viễn huyện cục, Hạ Dũng thân thủ tốt cũng là nổi danh. Thông Viễn chỗ Tây Nam biên thùy, biên cảnh tuyến trên 100 cây em, cảnh nội tình trạng an ninh đặc biệt phức tạp, thỉnh thoảng hội tuôn ra đại án muôn án, không ít cùng hung cực ác phạm tội phần tử vượt giới mà đến. Trọng án trung đội không xứng tài có thể đánh trung đội trưởng. Thật là có điểm chấn không được tràng diện. Hiển nhiên Cốc Suất xấu như vậy bức hò hét, Hạ Dũng đã sớm trong nội tâm khó chịu rồi. Nhất là vừa rồi tại sân bắn, trực tiếp rơi Bạch Kiều Kiều mặt mũi. Tuy nhiên nhìn về phía trên Bạch Kiều Kiều cũng không phải rất để ý, nhưng Hạ Dũng trong nội tâm lại cảm thấy có một cổ khí chẳng phải thuận. Bạch đại đội nhưng là bọn hắn biên thành công an hệ thống một chương tấm danh thiếp. Người Cốc Suất trước mặt nhiều người như vậy giẫm Bạch đại đội một cước. Tính toán chuyện gì xảy ra? Bất quá Hạ Dũng tự hỏi. Coi như mình xuất hiện, cho dù tại bộ đội trinh sát ngay bổn sự một điểm không rơi xuống. Dùng 64 súng ngắn đánh 25M cái bia, tối đa cũng chính là Cốc Suất cái kia trình độ. Vạn nhất muốn là một cái không cẩn thận, bắn không trúng bia càng, vậy cũng tựu xấu hổ, mặt mũi không có dãy được đến, còn lại để cho người chê cười. Nhưng cầm nã cách đấu chuyện này, Hạ đội trưởng thật đúng là không chuột ai. Nhiều năm như vậy, Hạ Dũng cầm nã cách đấu kỹ xảo chẳng những không có lui bước, ngược lại tại trong thực chiến không ngừng tiến bộ, đã tốt muốn tốt hơn. Cho dù người Cốc Suất càng lợi hại, Hạ đội trưởng không tin cái này ta. Tốt, Hạ Dũng đồng học là, thỉnh cầu ngươi đi lên. Cốc Suất thuận miệng tự gọi ra tên Hạ Dũng. Người này, trí nhớ còn rất không tệ. Vương Vi tự dán tại Bạch Kiều Kiều bên tai nói ra. Hạ Dũng cùng bọn họ không phải một tổ. Tự hôm nay khai mở lớp hội thời điểm, lên đài tự giới thiệu một chút. Thì nửa phút không đến, Cốc Suất rõ ràng có thể kêu lên tên của hắn, coi như là thật bản lãnh. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt hừ một tiếng, nói ra, không có một điểm bổn sự, lãnh đạo cũng sẽ không khiến hắn làm lớp trưởng. Ồ, tỷ, tình huống này có chút không đúng. Người đây là đang khen ngợi hắn, Vương Sở lập tức tự cảnh giác lên. Bỗng nhiên đứng thẳng lên thân hình, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Lời nói thật nói, cái này thật đúng là Vương Vi đầu một hồi nghe Bạch Kiều Kiều khẳng định như vậy mà đánh giá một người nam nhân, ngẫm lại Vương Sở như vậy ra sức. Một năm thời gian không đến phá nhiều như vậy đại án muốn án. Bạch đại đội tựa hồ cũng không còn đối với hắn có cái gì chính diện đánh giá. Bạch Kiều Kiều lại hừ một tiếng, nếu không để ý đến hắn. Thật giống như Vương Sở tự cho là rất hiểu rõ Bạch đại đội đồng dạng. Bạch đại đội đối với hắn kỳ thật càng thêm hiểu rõ. Biết rõ người này ra đắc rất, không thể quá cho hắn thể diện. Nếu không lại để cho hắn theo cán nhi bò lên, vậy cũng thật sự dinh dính cháo. Không dứt, Bạch Kiều Kiều rất phiền nam nhân nị dính lệch ra. Vương Vi đã muốn xem như duy nhất ngoại lệ rồi. Bạch đại đội không thế nào phiền hắn, nhưng điểm mấu chốt vẫn không thể lung tung đột phá. Hạ Dũng nhảy lên lên đài, động tác kiện tráng vô cùng. Lập tức dưới đài chính là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm. Đơn cái này một động tác có thể nhìn ra được, vị này chính là người luyện võ. Hai cái người luyện võ so chiêu mới tốt xem chứ sao. Muốn là một cái quá đồ ăn, thoạt nhìn sẽ không gì hương vị. Hạ Dũng hai bước tựu đi đến quyền giữa đài, đối mặt Cốc Suất, ưỡn ngực hóp bụng, đứng nghiêm. Lên đài trước kia, hắn cũng đã đem bả áo khoác thoát khỏi, mặc một bộ áo hai dây bối tâm. Đồng dạng lộ ra một thân làm bằng sắt loại khối cơ thịt. Đây mới là tinh anh cảnh sát hình sự khí khái. Lớp trưởng, xin chỉ giáo. Hạ Dũng hai tay liền ôm quyền, làm rất giang hồ khí động tác. Cốc Suất khẽ gật đầu. Ai sẽ thắng? Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên lại mở miệng. Thấp giọng hỏi, bất quá con mắt có lẽ hay là nháy mắt cũng không nháy mắt mà chằm chằm vào quyền đài. Ánh mắt xéo qua cũng không miết Vương Vi xuống. Vương Vi lắc đầu, khẽ cười nói, cái này không tốt cầm. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng không phải tương bá trọng. Muốn xem bọn hắn đều luyện đường gì đếm. Đứng ở hai người bên cạnh cách đó không xa vài tên đồng học cũng không khỏi đắc nghiêng đầu lại. Có chút kinh ngạc nhìn qua của bọn hắn. Như thế nào? Hai vị này thật đúng là cao thủ quang đứng nhìn xem. Tựu có thể đoán trước ai thắng ai thua trong chuyện này. Thì có Lô Thái, đối với Vương Vi hôm nay biểu hiện, nói thực ra Lô Thái là có chút bất mãn. Ở sâu trong nội tâm, hắn càng ủng hộ Cốc Suất. Thuộc về, hắn và Cốc Suất là cùng một loại người. Xem Vương Vi chẳng phải thuận mắt. Đương nhiên, lời này thì trong lòng tuyệt sẽ không nói ra đến. Không biết lúc nào, Vương Vi bên người nhiều hơn mấy cái tiểu tử. Hắn một người trong thân cao ít nhất 1m8, bàng rộng rãi eo tròn, trên đầu bản thốn một cây tóc đều dựng thẳng lên đến. Tựa hồ toàn thân từng lỗ chân lông đều ra bên ngoài lộ ra vô cùng vô tận tinh lực. Mặt khác mấy cái cũng là lớn tiểu tử. Nhìn bọn hắn nhìn về phía Vương Vi ánh mắt cái kia thân mật kinh sức lực. Chỉ biết quan hệ lẫn nhau không tầm thường. Nhị ca, người này đường gì tính ra hung hăng càn quấy đắc vô cùng. Bản thốn đại hán tùy tiện mà hỏi. Tham, ngay nửa điểm hàn huyên khách khí đều không có. Cái này bản thốn đại hán chính là quyền anh quán huấn luyện viên Viên. Danh tự ngược lại tương đương đơn giản dễ nhớ. Đã kêu Triệu Tứ. Đúng vậy, 1, 2, 3, 4, 4. Cùng Vương Vi quan hệ không phải bình thường thiết. Muốn nói tuổi, Triệu Tứ so Vương Vi lớn vài tuổi. Lại mở miệng một tiếng, nhị ca, kêu. Đây là tỏ vẻ đối với Vương Vi chịu phục. Nhị ca thủ hạ đó là có chân công phu. Mỗi người đều chịu phục. Vốn Vương Vi trở về, các huynh đệ đều rất cao hứng, đang chuẩn bị cùng hắn hào hào tâm sự đâu rồi. Không nghĩ tới danh tiếng đều bị Cốc Suất đoạt đi rồi. Triệu Tứ cái này bảo tính tình, người thứ nhất khó chịu. Chúng ta lớp tinh anh lớp trưởng, cửa nam phân cục hình trinh đại đội trưởng. Trước kia tại trong sảnh hình trinh trung đoàn, Vương Vi mỉm cười thấp giọng nói ra, nguyên lai là hắn, khó trách xấu như vậy bức, ta nghe nói qua hắn. Triệu Tứ Tửu hừ một tiếng, rất không thoải mái nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.